Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Nó thong thả đi nhẹ, cười duyên về chỗ ngồi của mình. Nhưng bước chân của nó chợt khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt hắn. Ca phải tên này để đói theo đến tận đây để trả thù cô đấy chứ. Chắc ca phải đâu, hắn ta đang mặc đồng phục trường mà. Nó nhăn nhẹ đôi chân mày sau đó lờ lớ lơ hắn luôn. Nè Thiên, sao tới muộn vậy? Trang tỏ vẻ quan tâm. Tại mình mải ngắm cảnh đường phố quá lên đến hơi trễ đó mà. Nó gãi gãi đầu trông cực kỳ kiêu, khiến cho ánh mắt của mọi người ca nhịn được cứ dõi theo cô. Ham chơi cho lắm vào. Đấy, cô vào lớp rồi kìa. Trang dí đầu cô một cái. Rồi hất hàm hướng cửa lớp ra hiệu cho lũ tiểu quỷ kia mau chóng ổn định chỗ ngồi. Các anh các chị hãy mở sách ra, chúng ta bắt đầu học bài mới. Trên bục giảng, bà giáo Mai dạy môn văn đã lấy sách ra hướng lũ tiểu quỷ ra lệnh. Lớp 11A9 cực kỳ ghét bà này, đã xấu đã kêu lại vừa điêu vừa hớt. Chua ngoa kinh khủng tại, mà cái gì cũng có quy luật của nó cả, bà này cũng chẳng ưa gì lũ học sinh lớp này. Muốn phá bà này bao nhiêu lần nhưng toàn thất bại, ca à, treo xô nước trước cửa bà này ca dính. Dán keo ở ghế bà này ca ngồi. Vứt chuột giả ở ngăn bàn bà này ca sợ còn cầm lên hơ hơ khen đẹp. Thế lên đứa nào cũng tẩn rồi. Ca nghĩ ra trò gì để chọc phá bà ta cả. Thôi thì cứ ngoan ngoãn ngơ lời đến khi nào nghĩ ra cách xét. Cả lũ lục đục lôi sách vở ra vẻ những đứa trẻ ngoan, khiến bà giáo Mai khá hài lòng. Trang nè, trông vẻ bà giáo kia ca thích lớp mình lắm thì phải. Nó thì thầm vào tai Trang. Ừ, bà ta quý cái lũ lớp chọn hơn vì chúng nó học giỏi lại luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Còn ghét lớp ta vì lớp ta lười học lại hay quậy phá. Mà lớp mình cũng đâu có ưa bà ta, nhưng cả ai nghĩ ra cách phá bà ta cả. Bà ta trâu bò lắm, phá thế nào cũng ca nổi. Trang trả lời giải đáp khúc mắc trong lòng nó. Vậy à, nó nhếch mép, vậy thì để xem ai mới là người phải đầu hàng. Bà giáo đang giảng bài thì. Thưa cô, em chưa hiểu bài lắm. Cô có thể giảng lại được ca. Nó giơ tay lên ý kiến, khiến cho cả lớp đều dồn ánh mắt về phía nó. Bài này dễ lắm mà, chẳng lẽ công chúa lớp họ học kém rét sao? Chị là học sinh mới à, ca hiểu bài giảng ở chỗ nào? Bà giáo Mai ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Cái lớp toàn lũ quỷ sứ. Lười học này từ khi nào lại xuất hiện một con bé xinh xắn đến rét, giọng nói cũng hay nữa. Sao con bé ngốc thế? Lại chọn cái lớp này mà vào học, đúng thật là hỏng người mà. Cho nên càng nhìn nó bà càng có nhiều hảo cảm. Dạ, em sống ở nước ngoài từ nhỏ ạ, này Pama muốn em về nước học tiếp. Môn này bên đó ca học ạ, lên em ca hiểu được cho lắm. Nó nói như thật khiến cho người nghe ca có một chút nghi ngờ gì. Nhất là bà giáo Mai khi nghe xong càng muốn quảng cáo môn học mà mình đang dạy. Hé hé, ôi, thế em ca hiểu ở đâu? Ca hiểu chỗ nào cứ nói, cô sẽ giảng lại cho. Tinh thần yêu nghề cao ngất, bà giáo Mai hưng phấn nói. Cô có thể giảng lại từ đầu ca cô? Được rồi, bà giáo lại cầm quyển sách văn lên khoa chân múa tay tụng kinh. Mưa xuân văng tung tóe. Cậu ca hiểu thật à? Trang ghé tai cô hỏi. Cậu nghĩ sao khi chúng ta phá bà ta từ chính môn học mà bà ta giảng dạy hả? Nó nhướn mày hỏi Trang. Thì ra là thế, vậy mà mình ca nghĩ ra kỳ này, vui rồi, Trang cười thầm. An An à, cậu thật thông minh quá đi. Trang giơ ngón tay cái lên hướng nó tán thưởng. Cô ơi, giảng lại cho em đoạn ban nãy với. Cô nói nhanh quá em nghe ca kịp. Nó nhăn mặt gãi tai trông cực kỳ đáng yêu, khiến cho tim mấy thằng con trai đập loạn hết cả lên. Trong đó có cả hắn. Ừ, được mà, bà cô cười tươi, hiếm khi có đứa ham học hỏi như rét, thật đáng quý. Cứ như rét cả tiết học mà chẳng học được gì cả vì nó cứ yêu cầu giảng đi giảng lại một đoạn. Bà cô mệt quá, mồm sắp méo ra đến nơi rồi. Nhưng ban đầu chót mạnh mồm lạc hiểu ở đâu em cứ nói, giờ chẳng lẽ lại nói là cô xin em. Làm ơn đừng hỏi nữa à, con nhỏ xảo quyệt quá. dám dùng cách này để trêu chọc bà già kia. Đúng là ca thể trông mặt mà bắt hình dong được. Hắn tinh mắt nhận ra cái trò phá bà giáo của cô ngay từ đầu rồi. Làm gì có ai cứ hỏi đi hỏi lại một đoạn vớ vẩn trong khi Trang ngồi cạnh lại Siêu Văn như rét. Lớp 11A9 cũng đâu phải là ngu mà ca nhận ra cô đang phá bà giáo. Chẳng qua họ ca thể hùa theo nếu ca bà giáo mai sẽ nghi ngờ ngay. Bà giáo cũng có rất nhiều lần tỏ vẻ nghi ngờ nhưng nhìn ánh mắt nhỏ học sinh ấy chỉ có một lòng ham học. Đôi mắt xanh nhạt sáng ngời sao có thể là giả dối chứ? Có lẽ là do bà quá đa nghi rét thôi, hết giờ. Bà giáo hứa hẹn tiết sau học tiếp bài này rồi xách cặp phóng như bay ra khỏi lớp. Ca nhìn lại lấy một lần, end chép, cách chương.